Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Có thể hay không đem ta cũng mang lên? Chân Lang mở to ngây thơ mắt to nói. Ngươi hôm nay đã đi gặp qua Lạc đạo hữu rồi. Đều nói thứ gì? Một phu nhân đầu não một choáng, vội vàng hỏi. Không có gì à, nói đúng là gần nhất xôn xao thông thiên cuộc sáng sự tình. Chân Lang nghiêng đầu một chút, trong lòng tự nhủ một phu nhân sắc mặt vì sao như vậy khó coi. Khụ khụ, việc này nhóm chúng ta biết rõ. Lang Nhi ngươi lui xuống trước đi đi. Lam Thải Nhi da mặt cứng đờ khua tay nói. À, Chân Lang phát giác được không khí có chút không đúng, lập tức thức thời thối lui ra khỏi Cam Tuyền Cung. Lam sư muội, khác mặc kệ, nhanh chóng giúp ta thi chú, tuyệt không thể nhường Hóa Tiên Tông hủy trên tay chúng ta. Bỏ xuống một câu về sau, một phu nhân độn quang lóe lên liền đi chú đàn. Lam Thải Nhi ánh mắt phức tạp ngắm nhìn sơn môn phương hướng về sau, cũng theo sát phía sau. Ba ngày sau, tại Phổ Vân Phủ, trong hồ nhỏ chỗ địa phương, đã tụ tập mấy trăm tên tu vi không đồng nhất tu sĩ, top 5 top 3 tập hợp một chỗ. Bọn hắn lấy bảy đạo cột sáng làm trung tâm, trên trời dưới đất diện tích đất đai cực địa tìm kiếm lấy cái gì. Rất nhanh, giấu ở dưới mặt đất chỗ sâu to lớn phong ấn, liền bị bọn hắn tìm được. Bất quá, đạo kia bị Diệp Gia mạnh mẽ dùng pháp trận tách ra một vết nứt, vẫn còn không bị phát hiện. Có thể mặc dù như thế, cũng đủ làm cho những này tu sĩ hưng phấn hồi bẩm riêng phần mình gia tộc và tông môn. Cũng không ít tu sĩ tại kiến thức đến phong ấn lợi hại sau yên lặng thối lui, nhưng càng nhiều vẫn là lưu luyến không đi, đau khổ tìm kiếm lấy cơ duyên. Dù sao, bây giờ nơi này tu sĩ vẫn là lấy trúc cơ kỳ làm chủ, luyện khí kỳ cùng kết đan kỳ tu tiên cũng không quá nhiều, nguyên anh tu sĩ vẫn không thấy tâm hơi. Bọn hắn nếu là tại lúc này có thu hoạch, kia đại khái dẫn đầu là giữ được. Đáng tiếc tiệc vui chóng tàn, tầm nửa ngày sau bốn đạo độc thuộc về nguyên anh tu sĩ cường hoành pháp lực khí hơi thở, liền từ phía đông nam hoảng sợ đè xuống. Người đến chính là trước tiên nhận được tin tức độc thánh môn, hắn nguyên anh trung kỳ đại trưởng lão Hoa Vô Kỳ, mang theo trong cửa ba vị nguyên anh trưởng lão cùng một đám kết đan đệ tử, liên tục hai ngày đi cả ngày lẫn đêm phi độn, rốt cục thành cái thứ nhất đến vô danh hồ nhỏ cỡ lớn thế lực. Đại trưởng lão, nơi này đê giai tu sĩ không ít, muốn hay không? Một tên mặt đen lỗ nguyên anh trưởng lão làm cái cắt cổ động tác nói. Chương 669, không có việc gì. Không có ý tứ, không cần. Nơi đây dị tượng bây giờ đã truyền khắp Nam Cương, căn bản không có khả năng lại phong khóa tin tức, cho nên cùng hắn giết chết, không bằng dùng. Một thân áo đen Hoa Vô Kỳ cười híp mắt nhìn cách đó không xa những cái kia rõ ràng trong lòng run sợ, lại không chịu rời đi đê giai tu sĩ, khẽ lắc đầu nói, đúng lúc này, trước tiên phát hiện dị tượng, cũng đến đây tìm tòi Hoa Vô Tâm, mang theo đồng môn kết đang phi độn mà tới, đại trưởng lão. Tên kia dư sư đệ cung thân hướng Hoa Vô Kỳ hành lễ nói. Lão đầu tử, ngươi vội vội vàng vàng như thế mang theo mấy vị trưởng lão chạy tới, chẳng lẽ phía dưới thật sự có đồ tốt? Hoa Vô Tâm không chút nào biết cấp bậc lễ nghĩa là vật gì, đại đại liệt liệt hỏi. Hoa Vô Kỳ già mới có con, đối Hoa Vô Tâm cái này thân sinh nhi tử, kia là sủng ái dị thường, ngày thường bỏ mặc hắn làm sao hồ nháo, cũng không bỏ được đánh chửi, nhưng lúc này trường hợp này, hắn quả thực có chút nhịn không được, cái gặp vị này độc thánh môn đại trưởng lão da mặt có chút co rúm. Kiềm chế lấy giận dữ nói, Vô Tâm, ngươi lập tức đi đem những cái kia đê giai tu sĩ tổ chức, mau chóng tìm tới phong ấn phá vỡ chỗ. A, việc này dễ làm, cho điểm linh thạch là được. Hoa Vô Tâm vỗ vỗ bộ ngực, bảo đảm nói, nơi này đa số là trúc cơ kỳ tu sĩ, có bốn vị nguyên anh trưởng lão tại cái này tọa trấn, chỉ cần tiêu tốn một bút không coi là nhiều linh thạch, liền có thể nhường bọn hắn cam tâm tình nguyện hiệu lực, nhanh chóng đi làm. Hoa Vô Kỳ gật đầu. Từ bên hông cởi xuống một cái túi trữ vật, theo một cái khác nhìn xem liền cao cấp rất nhiều trong túi trữ vật đằng một bút linh thạch đi qua sau, đem vứt cho Hoa Vô Tâm nói, hắc hắc, lão đầu tử rất hào phóng mà. Hoa Vô Tâm đem thần thức dò vào trong túi, thấy rõ linh thạch số lượng về sau, hơi có vẻ ngoài ý muốn nói. Sau đó, hắn nhưng cũng không lập tức làm việc, mà là đem cái này túi trữ vật hướng tự mình trên lưng khẽ nghiêng, từ đó lấy gần một nửa mới đem ném cho một bên họ dư tu sĩ, hai người các ngươi. Đi theo dư sư đệ cùng nhau đi làm việc, mau mau, có lẽ là cảm thấy họ dư tu sĩ một người không đủ, Hoa Vô Tâm lại chọn hai cái tại Hoa Vô Kỳ đám người kết đang đồng môn, tiến đến giúp đỡ. Hoa sư huynh, ngươi cái này, họ dư tu sĩ giờ phút này là cả kinh trợn mắt hốc mồm, hắn nhìn thấy cái gì, tại sao lại có người tại trước mặt mọi người công nhiên thôn tính tông môn linh thạch, hắc hắc, ngươi có phải hay không cảm thấy sư huynh ta rất có chính là phụ chi phong a, điệu thấp nhiều, các loại vi huynh kế thừa độc thánh môn, đảm bảo các ngươi cũng ăn ngon uống sướng. Hoa Vô Tâm vỗ vỗ họ Dư tu sĩ bả vai, vào đầu động viên nói, a, nghịch tử, ba, Hoa Vô Kỳ rốt cục nhịn không được, một bàn tay đem Hoa Vô Tâm đập tới Vô Danh trong hồ, tiếp lấy tay phải vừa nhấc, một đoàn màu đen linh bóng liền ngưng tụ ra, ai u, sư huynh đừng vội, Vô Tâm hắn. Hắn cũng là Vô Tâm, tạm tha hắn lần này đi, tỉnh táo một chút, mặt khác ba vị độc thánh môn nguyên anh tu sĩ vội vàng ngăn cản, khuyên. Một đoạn khúc nhạc dạo ngắn về sau, họ Dư tu sĩ bọn người rất nhanh liền thuyết phục ở đây mấy trăm vị trúc cơ tu sĩ, làm cho bọn hắn cùng nhau tìm kiếm dưới mặt đất phong ấn lỗ hổng. Ngoại trừ có chút phàn nàn độc thánh môn xuất thủ tiểu khí bên ngoài, những này trúc cơ tu sĩ cũng không có gì lời oán giận, dù sao như là đã có nguyên anh tu sĩ đến đây, cái kia phong ấn bên trong bảo bối chính là cho dù tốt, cũng không tới phiên bọn hắn hưởng dụng, còn không bằng kiếm lời nhiều linh thạch thực tế. Như vậy lại qua 7 ngày, Vô Danh hồ phụ cận tu sĩ càng ngày càng nhiều, bây giờ đã có hơn ngàn số lượng, liền liền nguyên anh tu sĩ cũng lập tức nhiều hơn 10 vị, bất quá, trong đó bắt mắt nhất, vẫn là Hoa Vô Kỳ 4 người, dù sao còn lại nguyên anh tu sĩ đều là một mình đến đây, chỉ có 4 người bọn họ thành đàn. Đại trưởng lão, nhóm chúng ta đã đem dưới mặt đất phong ấn tìm tòi hơn phân nửa, ngay lập tức đầu mối duy nhất là tại cách nơi này hơn 20 dặm dưới mặt đất, phát hiện một tòa huyễn trận. Chắc hẳn hắn che giấu tám thành chính là phong ấn lỗ hổng, ta đã phái ra tinh thông trận pháp đệ tử, toàn lực bài trừ trận này, chỉ là tòa trận pháp kia bố trí được cực kỳ cao minh, chỉ sợ còn cần một chút thời gian. Họ Dư tu sĩ một mặt mệt tướng hồi báo nói hắn vì việc này cũng coi là cúc cung tận tụy, từng, làm được không tệ, là cái khả tạo chi tài, sau này Vô Tâm mới cần ngươi nhiều hơn đỡ chiếu a, bất quá các ngươi ngàn vạn chú ý, đừng cho còn lại tu sĩ phát hiện cử động của các ngươi. Bên ngoài tiếp tục tìm kiếm lỗ hổng. Đi thôi, trên khuôn mặt có màu xanh đường vân Hoa Vô Kỳ mặt mũi tràn đầy tán thưởng nhìn xem họ Dư tu sĩ, động viên cũng phân phó nói, rõ, họ Dư tu sĩ khắc chế trong lòng cuồng hỉ, đáp lại một tiếng sau lập tức móc ra một tấm thổ độn phù, chui vào lòng đất không thấy bóng dáng. Lúc này vị kia mặt đen trưởng lão, bỗng nhiên mở miệng nói, Hoa sư huynh không cần quá sầu lo, Nam Cương nhưng không có nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, có nhóm chúng ta 4 người tại. Những này độc thân tới đây nguyên anh tu sĩ không đủ gây sợ, bản môn sáng lập đến nay, liền một mực truy tìm cô Ngô Sơn tung tích, Tu Di Tông cùng Hóa Tiên Tông tuyệt sẽ không có phản ứng của chúng ta. Độc thánh môn lần này một hơi xuất động 4 vị nguyên anh trung kỳ tu sĩ, có thể nói là đem vốn liếng cũng mang tới, mặt khác 2 tông nếu là không hạ nhẫn tâm, thật đúng là uy hiếp không được bọn hắn. Lời tuy như thế, nhưng trì hoãn lâu chắc chắn dẫn tới 9 ma 10 đại tông môn người, cho nên nhất định phải ra roi thúc ngựa. Hoa Vô Kỳ 2 đầu lông mày thần sắc lo lắng không giảm mà nói, hắn lần này thế nhưng là đánh cược, nếu là 4 người bọn họ ở đây xảy ra chuyện, kia độc thánh môn chắc chắn rớt xuống ngàn trượng, không còn Nam Cương 3 đại tông môn uy danh. Bị Hoa Vô Kỳ thần sắc lo lắng lây nhiễm, hắn 3 vị sư đệ cũng không khỏi sắc mặt ngưng trọng lên, nhưng đột nhiên bọn hắn cùng nhau khẽ di một tiếng, nhìn phía chân trời, cái gặp, tại chỗ rất xa linh quang chớp động, một đại đoàn sương mù xám trống rỗng xuất hiện. Đang hướng Vô Danh hồ phi độn mà đến, tốc độ nhanh vô cùng. Hoa Vô Kỳ 4 người thần thức quét qua, cảm ứng được trong sương mù không có chút nào che giấu to lớn linh áp, sắc mặt cũng không khỏi biến đổi. Khi sương mù đoàn mấy tức ở giữa đã đến Vô Danh hồ trên không, lập tức bành bạo liệt mà ra, hiện ra 5 đạo nhàn nhạt bạch ảnh, từng cái khuôn mặt mơ hồ, đứng thẳng bất động bất động, ngũ tử đồng tâm ma. Hoa Vô Kỳ rất là không dám tin tưởng hô, thật sự là ngũ tử ma. Nghe nói này ma công chỉ có Âm La Tông đại trưởng lão Càn Lão Ma tu luyện thành công, chẳng lẽ lại là hắn đến rồi. Mặt đen trưởng lão sắc mặt xanh xám mà kinh ngạc thốt lên một tiếng, nhìn 4 phía nói, hừ. Càn Lão Ma đã xem môn ma công này tu luyện tới hóa cảnh, có thể nhập thân vào ngũ tử bên trong bất luận cái gì một ma bên trên, hắn đã tới. Hoa Vô Kỳ một ngụm nói ra Càn Lão Ma ma công chỗ đáng sợ, kiên kỵ dị thường mà nhìn chằm chằm vào ngoài mấy trăm trượng ngũ tử ma nói, khặc khặc. Càng mổ nói là ai, nguyên lai là độc thánh môn Hoa Huynh, khó trách đối ngũ tử ma như vậy quen thuộc, một cái lơ lửng không cố định thanh âm theo ngũ tử ma phương hướng truyền đến, nhưng không thấy bất luận cái gì bóng người, bất quá Hoa Huynh a, ngươi tận lên trong cửa hảo thủ tới đây, chẳng lẽ biết rõ cái này phong ấn lại là cái gì, có thể hay không giao lưu một hai a, ha ha, Càn huynh nói đùa, chỉ là bởi vì dị tượng xuất hiện lúc, Khuyển Tử vừa lúc du lịch đến phụ cận, Hoa Mổ mới có thể so Càn huynh sớm đến một chút, mà Hoa Mổ những sư đệ này cũng là vừa vặn nhàn rỗi, đến đây tham gia náo nhiệt thôi. Ngược lại là Càn huynh thân là Âm La Tông đại trưởng lão, vì sao lại có rảnh rỗi đến Nam Cương tới? Hoa Vô Kỳ miễn cưỡng cười cười, đầy cõi lòng đề phòng đáp lại nói, khặc khặc, thì ra là thế, Càn Mổ sẽ xuất hiện tại Nam Cương cũng bất quá là. Hả? Người nào? Càn lão ma đang âm hiểm cười nói, đột nhiên cảm ứng ngũ tử ma phía sau nhiều hơn một cổ khí tức, lập tức quát hỏi, nghe được tiếng quát, Hoa Vô Kỳ bốn người cũng lập tức quét mắt nhìn lại. Cái gặp ngũ tử ma sau trăm trượng chỗ, chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh niên nam tu thân ảnh, đối phương khí tức tối nghĩa không rõ, hình như có pháp bảo che lấp, khó phân biệt hắn chân thực tu vi, nhưng chỉ bằng hắn cái này một thân xuất thần nhập hóa, có thể giấu giếm được Càn lão ma liễm khí thần thông, cũng không phải là một cái đơn giản nhân vật, đáng chết, quả nhiên kéo càng lâu, vượt dễ dàng xảy ra vấn đề, nhất định phải lập tức tiến vào Côn Ngô Sơn, dù là mạo nhiều phong hiểm cũng không quan trọng. Hoa Vô Kỳ ở trong lòng mắng thầm, vị này đạo hữu là người phương nào? Càn Mổ cũng không ưa thích người khác cách quá gần, đặc biệt là lén lút bọn chuột nhắt, năm đạo bạch ảnh cùng nhau lát nữa, nhìn chầm chầm thanh niên nam tu lạnh lùng nói, ha ha, Lạc Mổ nhưng không có lén lút, chỉ là các ngươi thần thức không tốt, không thể phát hiện Lạc Mổ tồn tại thôi, người thanh niên này nam tu không phải người khác, chính là sớm đã đến đây Lạc Hồng. Lạc Hồng mặc dù năm ngày trước liền đến nơi đây, nhưng dưới mặt đất phong ấn có thể ngăn cách thần thức, hắn cũng tìm không thấy lỗ hổng chỗ, dứt khoát rồi nghỉ ngơi 5 ngày, nhưng độc thánh môn cho hắn làm sống. Càn lão ma vừa xuất hiện, hắn liền biết rõ thời điểm đến, thế là hiện thân mà ra, chuẩn bị hướng Hoa Vô Kỳ mượn đồng dạng đồ vật, chỉ là hắn cùng Càn lão ma trò chuyện quá hoang, căn bản không có chú ý tới Lạc Hồng tồn tại, vì đợi một lát dễ làm sự tình, Lạc Hồng chỉ có thể cố ý lộ ra một chút khí tức, nhưng bọn hắn giật mình, khặc khặc. Lạc đạo hữu khẩu khí cũng không nhỏ, chính là chẳng biết tại sao không dám báo lên danh hào. Càn lão ma giận quá thành cười, muốn biết rõ Lạc Hồng nguồn gốc sau liền phát tác, tên ta Lạc Hồng, Càn đạo hữu nhưng có chỉ giáo, Côn Ngô Sơn vừa mở, nhân giới lại không thể lấy nhường Lạc Hồng bó tay bó chân sự kiện trọng đại, hắn rất là thoải mái báo ra tự mình danh hào, Lạc Hồng. Hừ, bản tông tông chủ tại Thiên Nam bị một cái tên Lạc Hồng, tu sĩ giết chết. Đạo hữu chỉ sợ không phải vẻn vẹn cùng hắn trùng tên trùng họ a. Đã cách nhiều năm, Âm La Tông tông chủ chết bởi Thiên Nam tu sĩ Lạc Hồng chi thủ tin tức, sớm đã truyền đến Âm La Tông, Càn lão ma đương nhiên sẽ không biết, cho nên khi tiếp theo nghe được Lạc Hồng danh tự, hắn liền hiển lộ ra sát ý, thả ra hướng Lạc Hồng thả ra linh áp. Ha ha, kia Càn đạo hữu cảm thấy này Lạc Hồng có phải hay không kia Lạc Hồng đâu? Lạc Hồng không có chút nào ý sợ hãi giận tái mặt cười nói, cũng thả ra tự mình pháp lực khí hơi thở, dễ như trở bàn tay đứng vững Càn lão ma ra oai phủ đầu, lại một cái hậu kỳ đại tu sĩ. Hoa sư huynh, cái này, mặt đen tu sĩ không khỏi kinh hãi, lúc đầu Càn lão ma chợt đến liền đã đủ nhường hắn cảm thấy xui xẻo, hiện tại lại tới một cái hậu kỳ đại tu, làm cho hắn cảm thấy trước mắt tối sầm, yên lặng theo dõi kỳ biến, ổn định, Hoa Vô Kỳ cắn răng nói, vạn hạnh trong bất hạnh, mới xuất hiện nguyên anh hậu kỳ tu sĩ cùng Càn lão ma như có thù cũ, hai người lẫn nhau ngăn được phía dưới, hắn độc thánh môn vẫn là có cơ hội, khặc khặc, nghĩ không ra Lạc đạo hữu chính là cùng giai tu sĩ, kia không sao, cái kia Thiên Nam Lạc Hồng chỉ là nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, xem ra thật đúng là chỉ là trùng hợp cùng tên mà thôi, Càn lão ma cười nhẹ đem sát ý vừa thu lại, nhìn không ra là thật là giả nói, không có việc gì, không có ý tứ, tựa như Càn đạo hữu không ưa thích có người cách ngươi quá gần, Lạc Mổ cũng không ưa thích có người đối ta phóng thích sát ý, cho nên, Lạc Hồng hừ hừ cười lạnh một tiếng, càng không chi lực từ trên người hắn tuôn trào ra, vào đầu đem năm đạo bạch ảnh bao lại, ngũ tử đồng tâm ma xuất từ thượng cổ ma công, có thể đem tự thân hóa thành vô hình chi vật, không sợ kiếm đâm búa bổ, chính là Bắc Cực Nguyên Quang cũng không làm gì được, chỉ là điểm này, cũng đủ để làm cho Càn lão ma đối thủ đau đầu. Nhưng Lạc Hồng hiển nhiên không bao gồm ở bên trong, Càn không chi lực chính là thiên địa bản nguyên chi lực, không gian cùng thời gian đều có thể rung chuyển, hơn không nói đến chỉ là ma công. Giờ khắc này, Càn lão ma chỉ cảm thấy một cổ tràn trề cự lực theo tứ phía bốn phương tám hướng đánh tới, ngũ tử ma rất có bị ép thành một đoàn tư thế, mà hắn chân thân cũng suýt nữa bị gạt ra, Càn không chi lực. Ngươi người điên, Càn lão ma kinh hô một tiếng, đồng thời thao túng ngũ tử ma xoay tiếp nhất chuyển, lập tức nồng đậm xám trắng sương mù theo năm đạo bạch ảnh bên trong phồng lên mà ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, năm cái thân cao hai trượng hình người khung xương tại ma khí bên trong hiện hình mà ra. Bọn chúng chẳng những hình thể cao lớn, mà lại toàn thân xương cốt óng ánh như ngọc, tản ra từng tia ý lạnh, nhìn xem cực kỳ bất phàm. Càn lão ma đúng là trực tiếp đem ngũ tử đồng tâm ma bản thể cho kêu gọi ra, vô hình chi thể tuy tốt, lại tại càn khôn bên trong, còn không bằng hiện ra bản thể, phát triển ngũ tử đồng tâm ma uy lực lớn nhất. Quả nhiên, năm cổ to lớn khung xương ngừng lại bị ép thành một đoàn xu thế, mở rộng ra tay chân, gầm thét cùng một chỗ phun ra một cổ lân hỏa giống như bích diễm, ngũ tử ma diễm. Hừ, đến hay lắm, Lạc Hồng đem càn khôn chi lực vừa thu lại, há miệng liền thổi ra một đạo đỏ thẫm hỏa trụ, nghênh kích mà đi. Càn lão ma ngũ tử ma diễm có thể cùng hàng lão ma tử la cực hỏa không phân trên dưới, nhưng so với dung hợp một tia lực lượng pháp tắc HO chân viêm, coi như không có lực lượng nhiều. Hai người chỉ là vừa chạm vào, HO chân viêm liền đại chiếm thượng phong, đè ép càn lão ma ngũ tử ma diễm liền muốn đốt tới năm cổ to lớn khung xương đi lên. Càn lão ma thấy tình thế không ổn lập tức làm cho năm cổ khung xương dừng lại phun ra ma diễm, hóa thành năm đạo bạch quang, hướng phương hướng khác nhau gấp thoát ra hơn 10 trượng, tránh đi chạm mặt tới đỏ thẫm hỏa trụ. Lạc Hồng lúc này lại cũng không có theo đuổi không bỏ, mà là mở miệng khẽ hấp, đem HO chân viêm đều nuốt trở lại trong bụng. Nhìn xem hoảng hốt tránh né năm cổ khung xương, Lạc Hồng mặt lộ vẻ chuyển hơn chi sắc, cười ha ha nói, Càn huynh cái này ngũ tử đồng tâm ma hữu danh vô thực a, bất quá Lạc mổ nghe nói cái này ngũ ma chỉ cần không đồng thời bị diệt, Càn huynh chính là bất tử chi thân. Đi thử một chút như thế nào, tuy nói Lạc Hồng là tại hỏi thăm, nhưng hắn hiển nhiên không chuẩn bị nghe Càn lão ma đáp án, phía sau một cái cao trăm trượng hình người thanh ảnh nổi lên, đi theo hắn động tác duỗi ra kiếm chỉ, hướng Càn lão ma một điểm, ngay sau đó, một tiếng quát nhẹ theo Lạc Hồng trong miệng truyền ra, định, đang hướng một chỗ tụ đi năm cổ khung xương lập tức giống bị khảm vào sắt tường, lại một cái đứng thẳng bất động ở giữa không trung, không thể động đậy chút nào, trái lại Lạc Hồng bên này, trăm trượng thanh ảnh đồng dạng đứng thẳng bất động lấy không cách nào động đậy, nhưng Lạc Hồng lại là hành động không ngại, cái gặp hắn tay phải tối đen, liền đột nhiên lật một cái, hướng xuống ép đi. Sau một khắc, một cái kình thiên quỷ thủ liền xuất hiện ở ngũ tử ma trên không trăm trượng chỗ, lại lấy thái sơn chi thế hung hăng hướng hắn vỗ tới, khuấy động mà ra khí lãng, đem những cái kia không có nhãn lực kình đê giai tu sĩ đánh cho tiên huyết cuồng phúng, mà những cái kia nguyên anh trung học kỳ tu sĩ thấy thế, cũng là sắc mặt đại biến vội vàng tránh lui. Chương 670, giết gà dọa khỉ. Lạc Hồng một chưởng này nhưng không có mảy may lưu lực, lấy hắn hiện tại thần thông, công kích tạo thành dư ba chính là nguyên anh sơ kỳ tu sĩ cứng rắn chống đỡ cũng có thể thụ thương, mà bị khóa định ngũ tử đồng tâm ma càng là thừa nhận không cách nào nói lực áp bách, hết lần này tới lần khác thân thể bị định thân chú giam cầm, chỉ có thể trơ mắt chờ lấy tai họa ngập đầu tiến đến, không được, sẽ chết. Cho ta động a, Càn lão ma tư duy cũng không thụ định thân chú ảnh hưởng, linh giác tại sắp chết tình huống dưới điên cuồng cảnh cáo nguy hiểm, trong lòng của hắn điên cuồng gầm thét lên. Rốt cục, tại kình thiên quỷ thủ tới người trước một khắc, Càn lão ma đột phá định thân chú giam cầm, lúc này muốn chạy trốn tất nhiên là không còn kịp rồi. Cái gặp, kia năm cổ khô lâu nhao nhao mặt lộ vẻ ngoan sắc, màu trắng lưu quang lóe lên phía dưới dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một bộ cao tám trượng to lớn ngọc cốt khô lâu. Lập tức dương bài phun ra một đạo màu xám hào quang, cái này màu xám hào quang tuy chỉ có một lớp mỏng manh, so sánh một tay che trời la sát quỷ thủ chẳng qua là một khối lớn một chút điểm lấm tấm, nhưng hai người vừa chạm vào, la sát quỷ thủ lại không có đem đè ép mà diệt, mà là giống như rơi vào vật sền sệt, ép xuống xu thế bỗng nhiên biến chậm, thừa cơ hội tốt, ngọc cốt khô lâu cánh tay phải ánh sáng xám lóe lên, hóa thành một ngụm hàng quang lẫm liệt cốt đao, thân hình lóe lên, liền hướng Lạc Hồng đánh tới. Cái này Càn lão ma cũng không hổ là một đời đại ma, lúc này lại vẫn nghĩ đến phản sát Lạc Hồng, mà lại hắn thời cơ tóm đến xác thực tinh diệu. Hai người vốn là cái cách xa nhau hơn trăm trượng, điểm ấy cự ly đối với nguyên anh hậu kỳ tu sĩ tới nói giây lát có thể đến, cho nên chỉ là thời gian nháy mắt, ngọc cốt khô lâu liền xuất hiện ở Lạc Hồng phụ cận, cánh tay phải cốt đao hung hăng bổ xuống dưới. Ngay tại lúc nguy cấp này trước mắt, Lạc Hồng chẳng những không có vẻ kinh hoảng, ngược lại khóe miệng trêu tức ý cười càng thêm nồng đậm, cái gặp hắn cánh tay trái đột nhiên xích mang lóe lên, bao trùm lên một tầng tinh giáp, sau đó mau lẹ vô cùng hướng đỉnh đầu vung lên, chỉ nghe keng một tiếng vang thật lớn, Lạc Hồng quyền trái mu bàn tay đập vào ngọc cốt khô lâu cốt đao cạnh sườn, lập tức bộc phát ra tràn trề cự lực, chẳng những mang lệch tung tích cốt đao, cũng đem cao 8 trượng ngọc cốt khô lâu đâm đến thân hình hướng một bên ngã xuống. Đây không có khả năng, lại chỉ dựa vào nhục thân chi lực liền đỡ được ta ngũ tử cốt ma. Càng lão ma trong lòng chấn kinh cực điểm, luân phiên thất bại nhường hắn không khỏi sinh lòng thoái ý. Ha ha, đến mà không trả lễ thì không hay. Càng huynh cũng đón Lạc Mỗ một quyền, nện lệch cốt đao về sau. Lạc Hồng cười nhẹ siết chặt hữu quyền. Lúc này một bên khác Kình Thiên Quỷ Thủ lập tức biến mất, một khỏa màu xanh đậm hạt châu toát ra mu bàn tay của hắn non nửa tấc. Tần trước khi chết vong dự cảm lại lần nữa đánh tới. Càng lão ma nhìn qua Lạc Hồng kia tựa như mang lên trên một cái đen nhánh găng tay nắm đấm, phản phất thấy được ngũ tử cốt ma bị ép thành bột mịn, tự mình thân tử đạo tiêu tràn diện. Giữa sinh tử đại khủng bố bức bách, càng lão ma toàn lực rời xa Lạc Hồng, nhưng mà so trước đó càng thêm cường đại, càng khôn chi lực rơi xuống trên người hắn, làm hắn liền liền phân hóa ngọc cốt khô lâu, hoặc là thi triển vô hình chi thể thần thông cũng làm không được. Giờ phút này hắn không những chạy không thoát, ngược lại bị càng khôn chi lực hấp xả, tựa như tự mình đụng lên đi, chuẩn bị đón đỡ Lạc Hồng cái này một quyền. Bất quá, ngay tại Lạc Hồng nắm đấm muốn nện ở ngọc cốt đầu lâu sọ trên trước một khắc, một đạo cột sáng màu trắng đột nhiên theo cạnh sườn kích xạ mà đến, trực tiếp đánh vào ngọc cốt khô lâu trên thân. Lập tức tại một mảnh trong bạch quang, ngọc cốt khô lâu lại bị phong vào một cái to lớn tinh thể bên trong, tu di ngũ hành bích. A, đây là gấp, Lạc Hồng âm thầm cười một tiếng, động tác trên tay không ngừng, hữu quyền hung hăng đập vào tinh thể phía trên. Lập tức, tinh thể bên trong ngũ sắc linh quang bùng lên, cái này có thể đem cao 8 trượng ngọc cốt khô lâu bao lấy hình vuông tinh thể, giống như lưu tinh đồng dạng thẳng hướng mặt hồ rơi đi. Trên nửa đường, kia dài rộng 10 trượng hình vuông tinh thể trên liền xuất hiện đông đảo khe hở, ầm ầm vỡ nát thành vô số linh quang, trong đó một tia sáng trắng có chút dừng lại về sau, thẳng hướng Hoa Thiên Kỳ bên kia bỏ chạy. Mà giờ khắc này khôi phục tự do ngọc cốt khô lâu tựa như kia băng liệt văn đồ sứ, đúng là mình đầy thương tích, theo ánh sáng xám lóe lên, ngọc cốt khô lâu một lần nữa biến thành 5 cổ khung xương, trên thân đồng dạng thê thảm vô cùng nhập vào mặt hồ. Quanh một tiếng nổ vang về sau, vô danh trên hồ kích thích 5 đạo tận trời trụ nước, thật lâu không thấy càng lão ma trồi lên. Ha ha, tính toán cái này lão ma gặp may mắn. Lạc Hồng thu hồi hữu quyền, không tiếp tục truy kích dự định. Thanh Phong, điểm ấy phản vệ nhưng gánh vác được, bẩm đại nhân, chỉ cần không phải thời gian ngắn bên trong luân phiên gặp phản vệ, thuộc hạ liền kháng được. Bất quá đối với tay nếu là hóa thần tu sĩ tranh luận nói, Thanh Phong cung kính đáp lời, cùng ta sở liệu không kém bao nhiêu, trở về đi. Một tiếng truyền âm về sau, Lạc Hồng phía sau lưng hình người bóng xanh cấp tốc thu nhỏ, không có vào phía sau lưng của hắn. Nguyên lai, Lạc Hồng sở dĩ có dũng khí treo lên phản vệ, đối càng lão ma thi triển định thân chú, chính là bởi vì hắn đang nghiên cứu Hóa Tiên Tông chú thuật truyền thừa về sau, sáng chế ra một môn thay mận đổi đào chú thuật, có thể nhường một cái khác nguyên thần thay hắn tiếp nhận chú thuật phản vệ. Bất quá này thuật cũng không phải tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, nếu là phản vệ lực lượng quá lớn, vượt ra khỏi thế thân nguyên thần tiếp nhận cực hạn, kẻ thi thuật sẽ tiếp nhận càng lớn phản vệ chi lực. Cho nên, này thế thân chú mấu chốt ở chỗ thi chú người phải có một cái dị thường cường đại thế thân nguyên thần. Mà Lạc Hồng vừa vặn có Thanh Phong ở bên nghe lệnh, ngay tại lúc đó, 5 đạo bóng trắng theo trong hồ nước, không vén một tia gợn sóng bay ra, ánh sáng xám lóe lên lại hóa thành 5 cổ khung xương. Bất quá, lúc này ngũ tử ma trên thân đã vô thương ngấn, vẻn vẹn khí tức rớt xuống một chút, hiển nhiên ngũ tử đồng tâm ma uy danh hiển hách, không phải không có lửa thì sao có khói, quả nhiên là rất khó diệt sát. 5 cổ khung xương tụ tại một chỗ về sau, không nói 2 lời liền bay đến Hoa Thiên Kỳ phụ cận. Lại không mới tới lúc cuồng ngạo, lần này giao thủ, càng lão ma mặc dù còn có rất nhiều thần thông pháp bảo không có sử dụng, nhưng hắn tin tưởng Lạc Hồng cũng giống như thế, hơn nữa nhìn đối phương hời hợt bộ dáng, dường như hồ còn chưa đem hết toàn lực, dù là càng lão ma như vậy tu luyện nghịch tình đoạn thiên đại pháp, tính tình quái đản cực đoan ma đầu, cũng không nhịn được có chút sợ, chủ động cùng Hoa Thiên Kỳ bọn người bày ra liên thủ chi thế. Hoa đạo hữu, Lạc Mỗ nhớ kỹ tu di ngũ hành bích chính là tu di tông truyền thừa chí bảo, chẳng biết lúc nào đến đạo hữu trong tay. Lại vì sao nhúng tay Lạc Mỗ cùng càng huynh sự tình, Lạc Hồng mỉm cười nhìn về phía Hoa Thiên Kỳ nói, giọng nói có chút bình thản. Nhưng mà, Hoa Thiên Kỳ giờ phút này hận không thể Lạc Hồng đối với hắn chửi ầm lên mới tốt, giọng nói càng là bình thản, liền đại biểu đối phương càng là không có đem hắn để vào mắt. Hoa sư huynh, ngươi điên rồ. Vì sao muốn tương trợ càng lão ma? Lạc Hồng nhẹ nhõm áp chế càng lão ma, mấy hiệp ở giữa liền muốn lấy hắn tính mạng, uy thế quá mức dọa người, mặt đen trưởng lão căn bản thăng không dậy nổi đối kháng ý nghĩ, nếu không phải có 3 vị đồng môn sư huynh đệ ở đây, hắn sớm đã thoát đi chỗ này. Kết quả, hắn bên này hận không thể Lạc Hồng chú ý không đến hắn tồn tại, Hoa sư huynh bên kia lại hãi nhiên xuất thủ cùng Lạc Hồng đối nghịch, hắn lập tức nguyên thần cự chiến truyền âm nói, Hoa Thiên Kỳ không có trả lời Mặt Đen trưởng lão. Trên thực tế, hắn cũng bởi vì Lạc Hồng lực áp càng lão ma uy thế mà sợ hãi không thôi, nhưng vì Côn Ngô Sơn bên trong bảo vật, hắn không thèm đếm xỉa. Dù sao, nếu để cho Lạc Hồng đem càng lão ma giết, nơi đây tu sĩ cộng lại cũng không đủ ngăn được Lạc Hồng, Côn Ngô Sơn bên trong bảo vật cũng liền cùng hắn Độc Thánh Môn vô duyên. Tìm kiếm Côn Ngô Sơn là Độc Thánh Môn kéo dài vài vạn năm mục tiêu, Hoa Thiên Kỳ tuyệt không cho phép xảy ra chuyện như vậy, cho nên, mặc dù hắn cùng càng lão ma cũng không thâm giao, lúc này lại cũng bỏ được tế ra tu di ngũ hành bích, cứu đối phương tính mạng. Càng lão ma cũng biết rõ ý nghĩ của hắn, nếu không cũng sẽ không chui ra mặt hồ về sau, liền độn đến bọn hắn phụ cận. Tu Di Tông cùng ta Độc Thánh Môn đồng khí liên chi, tự nhiên nguyện ý tạm mượn bảo vật cho Hoa Mổ. Về phần, nhúng tay đạo hữu cùng càng huynh đấu pháp, cũng là không thể thế nhân sự tình. Dù sao phong ấn phía dưới tình huống không rõ, bản tông muốn cùng càng huynh liên thủ tìm kiếm, hy vọng Lạc đạo hữu có thể tạm thời gác lại cùng càng huynh ân oán, để tránh bị người được ngư ông thủ lợi. Hoa Thiên Kỳ cân nhắc một lát sau, cố gắng làm ra không kiêu ngạo không tự ti tư thái nói, hắn lời nói này nói đến rất là xinh đẹp, đầu tiên là đem Tu Di Tông buộc chính trên chiến xa, đến tăng thêm phân lượng của mình, tiếp lấy lại cho thấy tự mình là đối sự tình không đúng người, hoàn toàn là bởi vì tình thế bức bách mà làm lựa chọn, tận khả năng giảm bớt Lạc Hồng địch ý đối với hắn, cuối cùng còn đứng ở Lạc Hồng góc độ, vì hắn suy tính một cái, đương nhiên, cái này đồng dạng cũng là uy hiếp, dù sao ngư ông muốn đến lợi, trước hết đến trai cò lưỡng bại câu thương, tốt gia hỏa, không hổ là làm đại trưởng lão người trình độ chính là cao, bất quá hắn bàn tính này lại là đánh nhầm, ha ha, Hoa huynh không cần như vậy nghiêm túc, Lạc Mỗ bất quá là đáp lễ một cái càng huynh sát tâm, đã hắn may mắn bất tử, kia Lạc Mỗ cũng sẽ không lại xuất thủ, so sánh dưới, Lạc Mỗ kỳ thật đối Hoa huynh càng thêm cảm thấy hứng thú một chút, Lạc Hồng ánh mắt dời một cái, nhìn về phía mặt lộ vẻ vẻ ngoài ý muốn Hoa Thiên Kỳ nói, cái này, Lạc huynh đừng nói cười, Hoa Mổ cùng ngươi vốn không quen biết, Độc Thánh Môn cũng chỉ là Nam Cương tiểu phái, như thế nào có thể để cho Lạc huynh cảm thấy hứng thú, ha ha. Ha, Hoa Thiên Kỳ nghe vậy trong lòng rung lên, nhìn qua Lạc Hồng khó xử cười nói, hy vọng từ trên mặt hắn nhìn ra một tia trò đùa chi ý, có thể hắn hiển nhiên là không có khả năng như nguyện. Đột nhiên, Hoa Thiên Kỳ sắc mặt nghiêm một chút, bỗng nhiên quay đầu nhìn về một bên Mặt Đen trưởng lão nói, Ngô sư đệ, ngươi có thể đối Lạc huynh có ấn tượng. Ây, không không không, chưa từng nghe nghe, Mặt Đen trưởng lão vội vàng khoát tay, thoát khỏi quan hệ nói, càng lão ma nhìn thấy cảnh này không khỏi ở trong lòng mắng to, tình cảm lão phu là thay họ Hoa ngăn cản tai, hiện tại hắn đã không cảm thấy trước mặt Lạc Hồng chính là Thiên Nam Lạc Hồng, chí ít tại hắn kéo lên một đám ma đạo đại tu tới đối phó Lạc Hồng trước đó, là cái dạng này, ha ha, Hoa huynh không cần khẩn trương, Lạc Mỗ cùng các ngươi Độc Thánh Môn xác thực không có thù hận, chỉ bất quá có kiện đồ vật, còn xin Hoa huynh tạm mượn tại ta. Lạc Hồng lần này như vậy hùng hổ dọa người bốc lên cùng càng lão ma tranh chấp, trên thực tế chính là vì giết gà dọa khỉ, thuận tiện hắn hiện tại hướng Hoa Thiên Kỳ mượn đồ vật. Càng lão ma có chết hay không cũng không đáng kể, nếu là chết rồi, ngũ tử đồng tâm ma hắn tự có biện pháp cho đến hàng lão ma, nếu là không chết, hàng lão ma bên kia tử kiếp hắn cũng chạy không khỏi đi, mượn bảo. Hoa Thiên Kỳ trước tiên nghĩ đến tu di ngũ hành bích, dù sau này kiện cổ bảo chính là tiếng tăm lừng lẫy hộ thân bảo vật, nhưng nghĩ tới đối phương trước đó không biết bảo vật này ở trên người hắn, lại không khỏi nổi lên nghi ngờ. Chương 671, Cảm ứng châu ý nghĩa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không tệ, Lạc Mỗ muốn, chính là Độc Thánh Môn tổ truyền viên kia cảm ứng châu, vật này các ngươi cầm đã vô dụng, cấp cho Lạc Mỗ dùng một lát, nên cũng không làm khó đi. Lạc Hồng muốn mượn cảm ứng châu, chính là Độc Thánh Môn tổ sư chuyên môn là Côn Ngô Sơn luyện chế, bởi vì có thể cùng Côn Ngô Sơn bên trong tiếng tăm lừng lẫy phi tiên thạch sinh ra liên hệ, cho nên Côn Ngô Sơn chỉ cần vừa hiện thế, này châu liền sẽ phát ra trận trận thanh minh. Hoa Thiên Kỳ có thế như vậy xác định vô danh hồ phụ cận dị tượng, chính là bởi vì Côn Ngô Sơn xuất thế bố trí, chính là bởi vì này châu tồn tại. Cảm ứng châu một mực giấu ở tổ sư đường bên trong, không vì ngoại nhân biết, Lạc huynh là như thế nào biết được, mà lại tựa như còn có chút quen thuộc bộ dáng. Biết được Lạc Hồng sở cầu chi vật về sau, Hoa Thiên Kỳ lập tức ngạc nhiên không thôi, Kinh hãi là cảm ứng châu tác dụng trước đây chỉ có hắn một người biết được, độc thánh môn còn lại trưởng lão đều là tại mấy ngày trước bị hắn cáo tri, Lạc Hồng lại tựa như rõ ràng hắn nội tình, cái này rất khó nhường hắn không nghi ngờ trong cửa trưởng lão bên trong phải chăng ra nội ứng, kỳ chính là cái này cảm ứng châu xác thực như Lạc Hồng nói, đã không có tác dụng, dù sao tác dụng của nó chính là giám sát Côn Ngô Sơn phải chăng xuất thế, hiện tại bọn hắn cũng tung bay ở Côn Ngô Sơn phong ấn phía trên, tự nhiên cũng liền vô dụng. Ha ha, thượng cổ lúc đối phía dưới kia địa phương cảm thấy hứng thú tu sĩ nhưng vì số không ít, Hoa huynh không cần quá kinh ngạc, Lạc mổ được ngươi viên kia cảm ứng châu, tất nhiên là muốn đi tìm nó cảm ứng đến đồ vật, dù sao, Lạc mổ hiện tại chỉ kém Lâm Môn một cước, là nên suy nghĩ thật kỹ cân nhắc món kia đại sự, Lạc Hồng mặc dù nói không tỉ mỉ, nhưng Hoa Thiên Kỳ biết được trong đó nội tình, tự nhiên cũng liền nghe hiểu được hắn câu đố, cảm ứng châu chỗ cảm ứng phi tiên thạch, tại thượng cổ lúc chính là tu tiên giả phi thăng linh giới nơi, tê người này vậy mà thật sự là nửa bước hóa thần chi cảnh tu sĩ, hắn như vậy đã sớm cân nhắc phi thăng sự tình, sợ là đối tiến giai hóa thần vô cùng có lòng tin, người này tuyệt đối không thể đắc tội, Hoa Thiên Kỳ con mắt liền chuyển, trên mặt kiên kỵ chi ý càng thêm nồng đậm, trong lòng yên lặng làm ra quyết định, sau đó đột nhiên cùng thiện cười nói, Lạc huynh tu vi kinh người, Hoa mổ quả thực bội phục, ở đây cầu chúc Lạc huynh mã đáo thành công. Cái này mai cảm ứng châu coi như ta độc thánh môn sớm là Lạc huynh đại điển dâng lên quà tặng, hóa thần phi thăng đối với Hoa Thiên Kỳ tới nói, chính là hư vô phiếu miểu sự tình, hắn tự nhiên mừng rỡ dùng phi tiên thạch tung tích làm ân tình, chỉ cần Lạc Hồng tương lai thành công tiến giai, độc thánh môn thu hoạch hồi báo đem lớn xa hơn trả giá. Nói đi, Hoa Thiên Kỳ liền lật bàn tay một cái, lấy ra một khỏa nắm đấm lớn nhỏ, hiện ra nhàn nhạt thanh quang, phát ra trận trận thanh minh màu xanh ngọc châu tới, ha ha. Kia Lạc mổ liền nhận Hoa huynh chúc lành, tiếp được cảm ứng châu, xác nhận không sai về sau, Lạc Hồng không khỏi thỏa mãn gật đầu nói, thông qua tọa độ không gian cưỡng ép phi thăng tới linh giới vẫn là quá không đáng tin cậy, mà lại chỉ là tìm tới thích hợp tọa độ không gian, đều là một cái đại công trình, chớ nói chi là đến tiếp sau chuẩn bị, phải biết, Hàng lão ma là 1000 tuổi lúc phi thăng, mà hắn hiện tại chỉ có 260 tuổi hơn, hướng chi lễ bọn người tuy nói so Hàng lão ma phải sớm, nhưng cũng không có sớm bao nhiêu, coi như cùng bọn hắn một nhóm, Lạc Hồng ít nhất cũng phải chờ cái 500 năm, 500 năm a, 1 vạn năm 1/20, Lạc Hồng có thể đợi không được, hắn được bản thân nghĩ biện pháp, không thể bị phi thăng việc này lôi ở. Nếu như thế, Hoa huynh không ngại lại đi cái thuận tiện, mang Lạc mổ đi kia huyễn trận nhìn xem như thế nào, lấy được cảm ứng châu, Lạc Hồng liền không muốn ở đây lãng phí thời gian, Côn Ngô Sơn bên trong vẫn có một ít hắn cần đồ vật, nhất định phải nắm chặt thời gian. Quả nhiên, cái này gia hỏa trước đây một mực tiềm phục tại đây, cái gì cũng biết được rõ rõ ràng ràng. Hoa Thiên Kỳ trong lòng mắng to Lạc Hồng gian trá âm hiểm, trên mặt lại là khách khí phi thường, tiện tay đưa tới một vị đầu đội khăn đỏ kết đan đệ tử, nhân tiện nói, ngươi mang vị tiền bối này đi tòa kia huyễn trận, chúng ta sau đó liền đến. Lạc huynh, Hoa mổ cái này còn có chút sự tình, còn tha thứ xin lỗi không tiếp được một lát, Hoa huynh xin cứ tự nhiên. Lạc Hồng lười nhác quản bọn hắn, vứt xuống một câu liền theo đệ tử kia trốn vào dưới mặt đất, qua tốt một lát về sau, Càn lão ma mới hơi yên lòng một chút, hôi mang lóe lên giải trừ cùng ngũ tử đồng tâm ma phụ thân trạng thái, hiển lộ ra chân thân, cái gặp, một vị khuôn mặt âm lịch, tóc nửa trắng nửa đen áo bào đen lão giả, tại ngũ tử đồng tâm ma chen chút phía dưới, mắt lộ ra hung quang nhìn về phía độc thánh môn bốn có người nói, hừ, Hoa huynh còn nói không biết phía dưới phong ấn chính là vật gì. Khi cảm ứng châu ngươi giải thích thế nào, đáng chết, mới vừa vặn cứu được cái này lão ma một mạng, hắn lại trở mặt so lật sách thật nhanh, xem ra một chút ý niệm là không nên có, Hoa Thiên Kỳ thầm mắng một câu, mặt ngoài lại là chắp tay tự trách nói, trước đây Hoa mổ xác thực đối Càn huynh có chỗ giấu giếm, nhưng này cũng là bức bách tại môn quy, bất quá Lạc huynh đã cũng biết nội tình, kia Hoa mổ cũng không cần giấu giếm Càn huynh, chắc hẳn Càn huynh đối với thượng cổ lúc tiếng tăm lừng lẫy Côn Ngô Sơn, nên biết rõ một chút a, cứ việc rõ ràng biết rõ Hoa Thiên Kỳ tại dùng Lạc Hồng ép tự mình, Càn lão ma nhưng cũng không cách nào bởi vậy phát tác, cố nén bất mãn trong lòng nói, Côn Ngô Sơn Càn mổ tự nhiên là nghe nói qua, nghe Hoa huynh ý tứ, hẳn là phía dưới trong phong ấn chính là núi này, chí ít bản môn tiên tổ là như vậy lời nhắn nhủ, cảm ứng châu một vang, liền đại biểu lấy tiên sơn xuất thế, Càn huynh ngay lập tức cục diện nhóm chúng ta hợp tác cùng có lợi, nếu không bỏ mặc về sau tìm được bao nhiêu bảo vật cũng có thể thay Lạc huynh làm áo cưới. Hoa Thiên Kỳ mặc dù vẫn mang một chút tâm tư nhỏ, nhưng cũng không trở ngại hắn tại vào núi mới bắt đầu, mượn nhờ càng lão ma uy thế. Khặc khặc, Hoa huynh nói lời này là đối kia họ Lạc 10 điểm không tín nhiệm a, ngươi cứ như vậy sợ hắn giết người đoạt bảo. Hoa Thiên Kỳ cùng Lạc Hồng vừa rồi đàm tiếu, càng lão ma cũng nhìn ở trong mắt, lấy hắn đa nghi tính tình, tất nhiên là không có khả năng tùy tiện tin tưởng Hoa Thiên Kỳ. Lạc huynh đột nhiên xuất hiện, Hoa mổ trước đây chưa từng nghe nói qua hắn nghe đồn, chỉ dựa vào một mặt như thế nào có thể biện bạch hắn phẩm tính, là bảo đảm vạn toàn, Hoa mổ là không thể không phòng a. Đương nhiên, càng huynh hoài nghi Hoa mổ sẽ cùng Lạc huynh cùng nhau hại ngươi, cũng là tình có thể hiểu, cho nên ta nguyện đưa lên một phần nhập đội. Hoa Thiên Kỳ thần sắc nghiêm nghị nói, ồ. Nói rõ chi tiết nói, càng lão ma trong lòng hơi động, lập tức hứng thú, phong ấn lỗ hổng bị người bày ra huyễn trận, ta độc thánh môn đệ tử sớm đã tại phá giải trận này, chắc là đã có đoạt được, đến lúc đó, chỉ cần đang xông trận thời điểm làm nhiều tay chân, liền có thể làm cho Lạc huynh truyền tống phạm sai lầm, nhóm chúng ta liền có thể trước một bước lấy được bảo vật. Hoa Thiên Kỳ mặc dù không muốn đối địch với Lạc Hồng, nhưng làm một ít động tác lá gan vẫn phải có, dù sao loại này ngoài ý muốn căn bản nói không rõ nguyên nhân. Đương nhiên, hắn chủ yếu là sợ Lạc Hồng vào tới Côn Ngô Sơn về sau, một đường quét ngang đem bảo vật cũng thu. Kế này ngược lại là không tệ, đơn giản hữu hiệu, kia càng mổ liền xem Hoa huynh hành động thực tế. Càng lão ma đã là rất thù hận Lạc Hồng, ngay lập tức liền lộ ra một tia âm tà ý cười nói, từng, việc này không nên chậm trễ, nhóm chúng ta lại đi huyễn trận kia nhìn xem. Hoa Thiên Kỳ điểm nhẹ một cái đầu đáp lại về sau, liền dẫn ba vị độc thánh môn trưởng lão cùng nhau hướng dưới mặt đất bỏ chạy. Tại Vô Danh Hồ lấy Bắc Nhị trong vòng hơn 10 dặm chỗ, ngàn trượng chi sâu dưới mặt đất, có một cái đen như mực không gì sánh được cự đại không gian, từng đoàn chói mắt linh quang ở đây không gian biên giới chỗ chớp động không thôi, mà tại quan đoàn phía dưới, thì là một tầng mênh mông vô bờ màn ánh sáng trắng. Này màn sáng không những dày đặc không gì sánh được, hơn nữa còn có kèm theo nhiều tầng lôi áo. Chỉ cần có người tới gần, liền sẽ lập tức kích xạ ra một đạo kỳ to hồ quang điện. Không nói đến cái này hồ quang điện uy lực như thế nào, riêng là nó kia kinh khủng số lượng, cũng đủ để cho người ngắm mà lùi bước. Bất quá tại một mảnh từ 7-8 tên độc thánh môn đệ tử trong coi địa phương, lại là tới gần cũng sẽ không có hồ quang điện đánh ra. Không hề nghi ngờ, nơi đó chính là bị huyễn trận che lại phong ấn lỗ hổng. Hoa Thiên Kỳ bốn người cùng càng lão ma lại tới đây, nhưng lại chưa nhìn thấy Lạc Hồng bóng dáng. Trong lòng không khỏi một lột bột, chuyện gì xảy ra? Lạc huynh đi chỗ nào? Hoa Thiên Kỳ vội vàng hướng tên kia cho Lạc Hồng dẫn đường kết đang đệ tử hỏi. Ê! Quay về đại trưởng lão, Lạc tiền bối vừa đến nơi đây, không nói hai lời liền xông vào huyễn trận bên trong, nhóm chúng ta ai cũng không có kịp phản ứng. Vị này độc thánh môn kết đang đệ tử đã nhìn ra tự mình đại trưởng lão sắc mặt không vui, nơm nớp lo sợ nói, gặp quỷ, người này cũng quá mãn. Hoa Thiên Kỳ tính toán còn chưa bắt đầu, liền đã mất không, tức giận đến hắn khuôn mặt dữ tợn, giữa ngực bụng cực kỳ khó chịu, càng lão ma cũng là sắc mặt trầm xuống, biểu lộ khó coi vạn phần, lấy hắn tu vi cùng thần thông, chỉ là huyễn trận xông vào cũng không phải không được, nhưng hắn không thể bảo đảm Lạc Hồng còn ở đó hay không trong trận, cho nên khi phía dưới cũng không dám độc thân xông trận. Nửa nén hương trước, là Lạc Hồng đi vào chỗ này không gian dưới đất, cũng bị dẫn độn đến từ độc thánh môn đệ tử vây quanh huyễn trận lúc, hắn mi tâm mắt dọc bỗng nhiên mở ra, này mắt dọc không có đồng trắng, nhiều thải linh quang lưu chuyển không ngớt, chính là kia thận hư linh nhãn. Thận hư linh nhãn chính là thiên hạ hết thảy huyễn thuật huyễn trận khắc tinh, Lạc Hồng đem tế ra về sau, lập tức phá trừ trước mặt huyễn trận hư ảo, thấy rõ trong đó linh khí lưu chuyển, xông trận cũng đã thành bình thường sự tình. Lạc tiền bối, nơi đây chính là... Hả, sư huynh? Vị tiền bối này xông vào huyễn trận bên trong, chúng ta có phải hay không hẳn là cản một cái? Tại độc thánh môn đệ tử tiếng kinh ngạc khó tin bên trong, Lạc Hồng dễ như trở bàn tay xuyên qua huyễn trận, tiếp xúc đến Côn Ngô Sơn cấm chế chi lực, một tia sáng trắng hiện lên, Lạc Hồng liền phát hiện tự mình đi vào một tòa thạch đình bên trong, cách đó không xa có một cái xây dựa lưng vào núi, rộng mấy chục trượng thềm đá đường, theo thềm đá nhìn lên trên, có thể gặp đến một tòa to lớn cổng chào, trên đó có nhiều pháp bảo anh kích vết tích. Hiển nhiên nó nguyên bản mang theo một loại nào đó cản đường cấm pháp, đây chính là vạn tu cánh cửa, hàng lão ma không ở nơi này, chính là còn chưa theo trong cấm chế ra, không cần thiết chờ hắn, tới trước nhìn xem phi tiên thạch ở phương vị nào. Lạc Hồng nhẹ giọng tự nói lấy đem kia cảm ứng châu lấy ra, đem thần thức dò vào trong đó, rất nhanh, hắn liền khẽ di một tiếng nói, vậy mà không tại đỉnh núi, mà liền tại sơn yêu nơi nào đó, như thế để cho ta có chút ngoài ý muốn, bất quá dạng này cũng tốt. miễn cho đụng vào ta còn tại đằng trước phá cấm diệp gia người, trong bọn họ có hai cái nguyên anh hậu kỳ tu sĩ cùng huyết diễm cổ ma, đánh nhau ta tuy nói không sợ, nhưng cũng muốn bại lộ rất nhiều thực lực. Hướng sư huynh tự hồ bởi vì ta quan hệ sau nguyên thời không muốn muộn một chút thời gian, không có hắn tiêu hao hết nguyên sát thánh tổ kia đạo thần niệm, ta vẫn không thể quá trương dương. Chương 672, không giảng võ đức. Nguyên sát thánh tổ đạo này tránh thoát phong ấn thần niệm tuy nói không mạnh, nhưng hắn tu luyện thần thông huyễn diệu thiên tượng, có thể đem người ngắn ngủi phong ấn đến một đạo tạm thời trong vết nứt không gian. Nếu là bên trong chiêu này, ta đoán chừng cũng chỉ có thể cuối cùng đi ra thu thập một cái tàn cuộc. Nghĩ tới đây, Lạc Hồng yên lặng đã vận hành lên liễm khí thuật, lập tức liền theo thềm đá từng bước mà lên, thông qua kia vạn tu cánh cửa không lâu sau, liền lại xâm nhập một tòa trong huyễn trận. Tòa này huyễn trận cùng phong ấn chỗ lỗ hổng, đều không phải là Côn Ngô Sơn nguyên bản cấm chế, mà là Diệp gia vì trì trệ phía sau vào núi tu sĩ, cố ý bày ra. Dù sao, bọn hắn ở phía trước nhọc nhằn khổ sở phá cấm hủy đi trận, sau vào núi tu sĩ một đường thông suốt đuổi theo, bọn hắn chính là sớm một tháng tiến vào Côn Ngô Sơn, cũng sẽ bị kẻ đến sau nhẹ nhõm đuổi kịp. Lạc Hồng lúc này cũng không có phí công phu phá trận, chỉ là bằng vào thận hư linh nhãn thần thông, trực tiếp xuyên trận mà qua. Phía sau dọc đường, huyễn trận cùng bình thường ngũ hành pháp trận thường có xuất hiện, nhưng những này không người chủ trì tử trận cũng ngăn không được Lạc Hồng. Hắn chỉ cần đem vạn tương thần nhãn tại thận hư linh nhãn cùng hóa đá mắt yêu ở giữa vừa đi vừa về hoán đổi, liền có thể thuận lợi thông hành. Như vậy qua nửa ngày về sau, Lạc Hồng đi tới một tòa to lớn thạch điện trước, thềm đá đến tận đây mà kết thúc, muốn tiếp tục hướng bên trên, liền phải đi qua tòa này thạch điện. Mà lúc này, thạch điện bên trong tràn đầy vỡ vụn tượng đá, phảng phất có người ở đây cùng những này tượng đá đại chiến một phen bộ dáng. Lạc Hồng đưa tay chộp một cái, liền đem một đoạn tay cục thu tới trong tay, thần thức tìm tòi liền phát hiện trên tảng đá khắc rõ một chút hắn chưa từng thấy qua phù văn, thượng cổ thạch khôi lỗi, cái này luyện chế thủ pháp ngược lại là có chút ý tứ. Lạc Hồng đối khôi lỗi thuật rất có nghiên cứu, cho nên biết rõ loại này thạch khôi lỗi tại thượng cổ lúc 10 điểm thịnh hành, nghe nói chỉ cần đem yêu thú tinh hồn đánh vào trải qua đặc thù luyện chế trong tượng đá, liền có thể luyện đến một tôn, đơn giản chính là vì đại lượng chế tạo mà chuyên môn thiết kế ra phương pháp luyện chế. Chỉ từ một đoạn tàn chi, Lạc Hồng cũng không cách nào thấy được trong đó huyền bí, bất quá hắn đã thấy to lớn thạch điện bốn cái sừng bên trên, phân biệt có một cái hành lang, nơi đó đá vụn càng nhiều. Hiển nhiên thạch khôi lỗi đều là theo kia bốn đầu trong hành lang tuôn ra, vừa vặn, cảm ứng châu vạch phương hướng cùng trong đó một cái hành lang trùng lập, Lạc Hồng có thể tiện đường vơ vét cái hai cổ thạch khôi lỗi, để ngày sau nghiên cứu. Vừa chuyển động ý nghĩ, Lạc Hồng liền đem trong tay tay cục ném một cái, trực tiếp hướng đầu kia hành lang mà đi. Nhưng mà, hắn còn chưa đi ra mấy trượng, thần thức liền phát giác được một cổ ẩn giấu khí tức, cái gặp, tại cự điện xà nhà phía trên. Một cái đầu sư tử thân ưng bốn cánh quái điểu đang hung tợn nhìn chằm chằm hắn đỉnh đầu, một bộ đợi đến thời cơ chín muồi liền muốn đánh giết xuống tới bộ dạng. Nếu không phải Côn Ngô Sơn bên trong cấm chế đối thần thức áp chế cực lớn, Lạc Hồng vốn nên tại đi vào cự thạch điện một nháy mắt, liền phát giác được đối phương tồn tại. Bất quá, hiện tại phát giác, cũng là không muộn. Cái bộ dáng này yêu thú, tại Côn Ngô Sơn bên trong chỉ có một đầu, Lạc Hồng lập tức liền đem nhận ra được. Hừ, vừa vặn cần khỏa 10 cấp yêu đang cất trụ, ta lại ung dung thản nhiên, đưa nó dẫn xuống tới. Trong lòng lập kế hoạch, Lạc Hồng chỉ coi không có cái gì phát hiện tiếp tục đi tới, âm thầm cũng đã đem thần phong vô ảnh kiếm bố trí tại quanh thân. Qua đi không lâu, ngay tại Lạc Hồng cự ly hành lang lối vào còn có hơn 200 trượng thời điểm, kia bốn cánh quái điểu rốt cục nhịn không được, bỗng nhiên hóa thành một đoàn sương mù tím, thẳng hướng Lạc Hồng phía sau lưng đánh tới. Sắp tới gần thời điểm, một con gà trảo cự trảo như điện theo sương mù tím bên trong nhô ra, đúng là dự định đem Lạc Hồng đầu bắt cái nát nhừ. Sương mù tím ở dưới hai cái mắt yêu bên trong lộ ra bạo ngược khoái ý, phảng phất nó cùng Lạc Hồng có thâm cừu đại hận gì. Nhưng mà sau một khắc, bốn cánh quái điểu trong mắt khoái ý lại đột nhiên biến thành sợ hãi, khắp cả người sinh lạnh nguy hiểm dự cảm, làm nó không chút nghĩ ngợi liền muốn vỗ cánh. Giây lát ở giữa, kia bốn cái dài hai, ba trượng cánh lông vũ trên liền nhảy lên điện mang. Nhưng lại tại điện mang sắp bao trùm bốn cánh quái điểu toàn thân trước, thật giống như bị kéo áp, bốn cái cánh lông vũ trên đã không còn điện mang tuôn ra, đồng thời tiếp theo một cái chớp mắt, vậy mà theo gốc rễ đồng thời xuất hiện bốn đạo tơ máu, theo màu tím yêu huyết phun ra, bốn cái cánh lông vũ toàn bộ ly khai quái điểu nhục thân. Cứ việc thụ này trọng thương, nhưng đầu sư tử quái điểu không có thời gian kêu thảm, nó nhô ra cái kia cự trảo đã vỡ thành mấy khối, vô hình sát cơ đang hướng nó ngực bụng mà đi. Trong lúc nguy cấp, đầu sư tử quái điểu dương lên đầu lâu, phát ra một tiếng kinh thiên động địa cuồng hống, trong miệng tuôn ra một vòng hơi mờ màu vàng gợn sóng. Cái này màu vàng gợn sóng xông ra bất quá một trượng, giống như đụng vào trên tường đồng dạng ngưng lại, lập tức phụ cận nền đá trên mặt không giải thích được xuất hiện mấy chục đạo nửa thước sâu vết kiếm. Cái này vòng kim đợt mặc dù tạm thời hiểu đầu sư tử quái điểu nguy hiểm đến tính mạng, thế nhưng để nó khí tức một cái uể oải rất nhiều, hiển nhiên đây không phải nó tùy tiện có thể sử dụng lực lượng. Lúc này, đầu sư tử quái điểu chung quanh sương mù tím đã bị chính nó tiếng trống đánh sơ xác, thiếu đi bốn cánh một trảo nó có vẻ cực kỳ chật vật, một đôi mắt yêu bên trong từ lâu không có hung lịch, chỉ còn lại e ngại chi sắc. Lúc này không nói hai lời, liền hóa thành một đạo tử mang hướng một cái hành lang bỏ chạy mà đi. Không có cánh, thi triển không ra lôi độn thuật, còn muốn chạy, Lạc Hồng cười lạnh, dưới chân tứ phương phi thiên hoa linh quang lóe lên, cả người lúc này hóa thành một đạo màu lam độn quang, trong khoảnh khắc liền đuổi kịp tử mang. Lập tức, Lạc Hồng miệng há ra, phun ra một đoàn đỏ thẫm linh diễm, trực tiếp đánh vào kia tử mang trên thân, trống, theo một tiếng thê lương cực điểm kêu thảm, đầu sư tử quái điểu lập tức theo tử mang bên trong té ra ngoài, toàn thân bị hắc ô chân viêm nơi bao bọc, linh vũ đã biến thành tro bụi, chỉ vì dưới da có một tầng màu tím linh quang chèo chống, mới chưa trực tiếp bị đốt thành than cốc. Nhưng mà, đầu sư tử quái điểu rõ ràng không có chống lại hắc ô chân viêm thủ đoạn, lại thêm vừa rồi bị Lạc Hồng một đợt phản đánh lén làm cho nguyên khí đại thương, cái giữ vững được mười mấy hơi thở, tiếng kêu thảm thiết liền yếu đi xuống dưới. Con quái điểu này tên thật gọi sư cầm thú, tại thượng cổ lúc cũng là tiếng tăm lừng lẫy hung cầm, một thân thần thông so nguyên anh hậu kỳ tu sĩ cũng mạnh hơn ba điểm, mà ở Lạc Hồng có lòng tính toán vô tâm phía dưới, tùy tiện liền chết mất tính mạng. Sư cầm thú làm phi cầm yêu thú, độn thuật vốn là nhất tuyệt, ngoại trừ tự thân độn thuật cực nhanh bên ngoài, còn thân phụ lôi độn thuật thần thông. Nếu không phải Lạc Hồng sớm biết điểm này, trước tiên dùng thần phong vô ảnh kiếm chém tới nó bốn cánh, này hung cầm chạy trốn vẫn là không khó. Đáng tiếc, Lạc Hồng không giảng võ đức, thiếu khuynh, hắc ô chân viêm biến thành hỏa nha liền ngậm lấy một khỏa màu tím yêu đan, bay đến Lạc Hồng đầu vai. Lạc Hồng đưa tay phải ra, chân viêm hỏa nha liền khéo léo đem yêu đan đặt ở lòng bàn tay của hắn. Mười cấp yêu đan chính là Lạc Hồng cũng không cách nào khinh thị, dùng nó ủ thành bích diễm tửu, có thể giảm bớt Lạc Hồng chí ít 60 năm khổ tu. Chứa vào hộp ngọc cất kỹ về sau, Lạc Hồng tiếp lấy vẫy tay, đem cách đó không xa nền đá trên mặt bốn cái yêu cánh cũng thu tới phụ cận. Cái này thế nhưng là có thể luyện chế lôi độn pháp bảo đồ tốt, Lạc Hồng đương nhiên sẽ không buông tha. Chương 673, một khôi, hào quang cuốn ra, sư cầm thú bốn cái cánh chim bị Lạc Hồng thu nhập vạn bảo nang bên trong. Lúc này, một đạo kịch liệt tiếng nổ theo dưới núi truyền đến, Lạc Hồng quay đầu nhìn một cái, lẩm bẩm, phong ấn chỗ lỗ hổng huyễn trận tự bạo, càng lão ma cùng hàng sư đệ bọn hắn nhanh đến, động tác của ta đến lại nhanh nhiều mới được. Đây là Diệp gia bày ra một đạo chuẩn bị ở sau, huyễn trận tự bạo về sau, phong ấn chỗ lỗ hổng linh khí hoàn cảnh sẽ trở nên cực đoan ác liệt, không có nguyên anh trung kỳ trở lên tu vi, hoặc lợi hại hộ thân pháp bảo tương trợ, là xông không qua, kể từ đó, liền có thể duy trì được đối lập bình ổn thế cục. Đương nhiên, những này không có quan hệ gì với Lạc Hồng, hắn chỉ nhìn một cái, liền thân hình như gió xông vào thạch điện hành lang, một đường đi nhanh phía dưới, cũng không lâu lắm, Lạc Hồng liền đã tới cấp giữ thạch khôi lỗi thiên điện. Thiên điện bên trong cấm chế đã bị người phá hư, cho nên có rất nhiều thạch khôi lỗi cứ việc còn hoàn hảo vô khuyết, lại chỉ có thể đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ. Lạc Hồng tiện tay thu mười mấy tôn về sau, liền bước lên thiên điện về sau một cái đường nhỏ, đem so với trước đường cái này thềm đá đường nhỏ lại là hướng phía dưới uốn lượn, hai bên đều là lại to lại cao cổ thụ, vượt theo cái này xuống núi thềm đá đi, cảm ứng châu phát ra tiếng thanh minh lại càng lớn. Hiển nhiên cái này đích xác là thông hướng phi tiên thạch con đường, Lạc Hồng trên mặt vui vẻ đem cảm ứng châu thu hồi, cái này trên đường nhỏ không có cấm chế chặn đường, cũng là hắn tâm tình không tệ rất muốn nguyên nhân. Đột nhiên, một cổ bị người theo dõi cảm giác khác thường theo đáy lòng của hắn phát ra, làm hắn lông mày không khỏi hơi nhíu lại, bất động thanh sắc dùng thần thức cảm ứng một phen, nhưng lại không có kết quả, phản phất vừa rồi chỉ là Lạc Hồng ảo giác, thế nhưng là tu vi đến hắn cái này tình trạng. Loại này tâm huyết lai triều cảm giác thường thường rất chuẩn, xem ra là đụng tới khó chơi gia hỏa. Lạc Hồng không dám khinh thường, dưới chân bộ pháp đột nhiên một nhanh, thân hình như quỷ mị đồng dạng lôi ra đông đảo tàn ảnh. Ngay tại hắn tăng tốc không lâu sau, ngoài trăm trượng một cây đại thụ đột nhiên một trận lắc lư, tiếp lấy cực nhanh tốc độ thu nhỏ bắt đầu. Lập tức tại một trận lục quang bao phủ bên trong, Thu Thỏ thành cao 7-8 trượng đại thụ nơi nào đó lại nâng lên hai cái bao lớn, ngay sau đó nổi một chỗ vỏ cây giống như mí mắt lật ra, lộ ra hai viên to lớn xanh biếc con mắt. Cái này hai viên con mắt xanh biếc dị thường, không mang theo một tia tình cảm, lạnh lùng nhìn qua Lạc Hồng đi xa phương hướng. Mấy tức về sau, một đạo yếu ớt lục quang hiện lên, cặp kia xanh biếc con mắt vậy mà xuất hiện ở hơn 10 trượng bên ngoài một bụi khác cổ thụ bên trên, như thế lặp lại rơi tại Lạc Hồng sau lưng, cũng không biết hắn có cái gì ý đồ. Sau gần nửa canh giờ, đi tại trên thềm đá, Lạc Hồng tựa như cảm thấy mệt mỏi, dần dần thả chậm bước chân, rất nhanh liền đứng tại chỗ bất động. Thấy tình cảnh này, xanh biếc con mắt có chút nheo lại, tự hồ là đã nhận ra cái gì. Sau một khắc, Lạc Hồng chẳng biết tại sao đột nhiên co quắp, đếm không hết cỏ cây chồi non theo hắn dưới làn da chui ra, hai ba hơi công phu liền đem hắn bao thành một người thực vật. Sau đó, răng rắc, thanh âm theo Lạc Hồng thể nội truyền ra, phản phất trong cơ thể hắn xương cốt muốn tạo phản, điên cuồng sao động, chỉ chớp mắt, hơn 10 cây đứt gãy xương cốt liền giống sinh trưởng tốt nhánh cây, khoan rách da túi, thời gian ngắn bên trong liền trưởng thành một gốc quỷ dị xương cây. Lạc Hồng đầu lâu cắm ở trong đó một cái xương trên cành, vốn nên không có khả năng còn có khí tức, nhưng nó đột nhiên liền bỗng nhiên quay lại, một mặt âm hiểm cười mà nhìn chằm chằm vào xanh biếc con mắt. Mặc dù Lạc Hồng biến hóa quá trình không ngắn, mà lại cực kỳ quỷ dị, nhưng xanh biếc con mắt không chút nào không có cảm thấy không thích hợp, từ đầu đến cuối chỉ ngây ngốc nhìn xem, ánh mắt bên trong lại còn lộ ra một cổ sắc khí, thẳng đến Lạc Hồng đầu nhìn lại tới, xanh biếc con mắt mới đột nhiên cảnh giác, lúc này liền muốn thi triển độn thuật rời xa nơi đây, nhưng mà lục quang hiện lên, xanh biếc con mắt lại cũng chưa hề đụng tới, lại không thể thoát ra đi, hơi chút cảm ứng, xanh biếc con mắt chủ nhân liền phát hiện là có người thao túng phụ cận một hành linh khí, đem hắn phụ thân đại thụ biến thành một linh đảo hoang, lúc này mới khiến cho hắn một độn thuật không có đất dụng võ. Lập tức, xanh biếc trong con ngươi liền lộ ra vẻ kinh hoàng, lập tức bỗng nhiên khép kín, nồng đậm lục quang hiện lên, một cái hình người quái vật theo đại thụ bên trong nhảy ra ngoài. Cái quái vật này tay chân đầu lâu đều đủ, có ít người bộ dáng, nhưng vô luận khuôn mặt vẫn là thân thể, tất cả đều bị từng khối vỏ cây đồ vật bao trùm lấy, cho nên nhìn xem càng giống là một khỏa có thế đi đường quái thụ. Một khôi đạo hữu, ngươi đi theo Lạc mổ làm gì, có thể hay không giải thích một hai? Hình người quái thụ vừa mới hiện thân, liền nghe đỉnh đầu truyền tới một thanh âm của nam nhân, hắn ngẩng đầu nhìn một cái, liền gặp Lạc Hồng liền đứng tại hắn phụ thân đại thụ trên nhánh cây, trong tay nâng một đoàn màu đỏ sẫm linh diễm, đang cười như không cười nhìn qua hắn. Theo đoàn kia linh diễm bên trong, một khôi cảm ứng được cực độ nguy hiểm, hắn lúc này liền ý thức được, cái đồ chơi này hắn chỉ cần nhiễm một điểm, khẳng định không chết cũng muốn lột da. Nghe được Lạc Hồng tra hỏi, một khôi không có lập tức trả lời, mà là lát nữa nhìn thềm đá đường một cái, phát hiện nơi đó không có vật gì, thật là lợi hại huyễn thuật. Một khôi từ đáy lòng cảm thán một câu, ha ha, đạo hữu tìm hành bản sự cũng không tệ, Lạc mổ lại chỉ có thế mơ hồ cảm ứng được ngươi tồn tại, chỉ có dùng huyễn thuật mới tìm được bản thể của ngươi chỗ. Tốt, nói nhảm đừng nói là, trả lời Lạc mổ vừa rồi vấn đề. Lạc Hồng đột nhiên sắc mặt nghiêm một chút, lạnh băng băng bức bách nói, hừ. Đạo hữu coi là có thể tìm tới tại hạ bản thể, liền ăn chắc ta, ngươi linh diễm mặc dù hung mãnh, nhưng nói cho cùng ngươi ta cũng chỉ là cùng giai tồn tại. Nói, một khôi xuề tay phải ra, một chi âm khí âm u đoạn mâu xuất hiện tại hắn trong tay. Nếu không phải thời gian cấp bách, Lạc mổ cũng sẽ không cho ngươi cái này cơ hội, vật này ngươi có thể nhận ra. Lạc Hồng con mắt nhắm lại, trầm ngâm một lát sau cười lạnh lấy ra sư cầm thú yêu đan. Cái này một khôi giống như sư cầm thú, đều là năm đó Côn Ngô Tam lão lưu lại trấn thủ Côn Ngô Sơn linh thú. Ngoài ra còn có một cái 10 cấp huyền nham quy cùng một cái ngân sĩ dạ xoa, bọn hắn từng bị người thi qua bạo huyết chú, vốn nên đánh mất linh trí, trở nên khát máu như điên, nhưng bởi vì ngân sĩ dạ xoa âm thầm chuẩn bị khắc chế bùa này thanh hư đan, từ đó có thể trốn qua một kiếp, mà đã một khôi cùng sư cầm thú quen biết, khi con thú này khí tức hắn khẳng định là nhận ra. Quả nhiên, một khôi thấy một lần màu tím yêu đan, vỏ cây chỗ đóng trên mặt liền lộ ra kinh sợ, thậm chí còn khiếp đảm lui về sau một bước. Ngươi đem cái kia xuẩn chim giết, a, chẳng lẽ ngươi cho rằng sư cầm thú sẽ đem yêu đan đưa cho Lạc mổ? Bây giờ có thể không nói chuyện cẩn thận rồi. Lạc Hồng bỗng nhiên nắm chặt thủ trưởng đem yêu đan thu hồi, cười khinh miệt cười nói. Nói thật, đem cái này một khôi diệt sát, đối Lạc Hồng tới nói không phải việc khó, nhưng lúc này cùng tao ngộ sư cầm thú khi đó khác biệt, thời gian ngắn bên trong khẳng định không giải quyết được. mà hắn tại đã có một khỏa 10 cấp yêu đan tình huống dưới, đối viên thứ hai cũng không có quá lớn nhu cầu, cho nên, cùng hắn lãng phí thời gian, không bằng bức bách hắn hợp tác, trực giác nói cho Lạc Hồng, cái này một khôi tất nhiên đối phi tiên thạch có hiểu biết, chương 674, tâm ma làm chứng, một khôi trừng mắt xanh biết con mắt, trong lòng khiếp sợ không thôi, hắn cùng sư cầm thú kia thế nhưng là quen biết đã lâu, tuy nói hắn luôn luôn xem thường đối phương vụng về, nhưng động thuật phương diện, hắn cho tới bây giờ đều là mặc cảm, mà trước mắt cái này nhân tộc tu sĩ, có thể đem sư cầm thú diệt sát, đủ để chứng minh hắn động thuật cao tuyệt, thần thông bất phàm, tinh tế suy tính một cái, một khôi cho là mình nếu là cùng người này động thủ, tất nhiên là bại nhiều thắng ít, sợ có nguy hiểm đến tính mạng, Lạc đạo hữu chớ có khẩn trương, tại hạ kỳ thật cũng vô ác ý, chỉ là bởi vì hiếu kỳ mới bám theo một đoạn, dù sao cái này đường núi sẽ chỉ thông hướng phi tiên thạch chỗ, mà đạo hữu nhìn xem lại một bộ mục tiêu minh xác bộ dáng, tại hạ khó tránh khỏi phỏng đoán đạo hữu có phải hay không muốn mượn phi tiên thạch, đi kia phi thăng sự tình, một khôi khuôn mặt cứng đờ cười cười nói, cũng đem chi kia đoạn mâu thu vào, ồ, đạo hữu như thế nào sẽ như vậy cho rằng, theo Lạc Mỗ biết nhân giới cùng linh giới phi thăng con đường sớm đã đoạn tuyệt, đạo hữu thân ở cái này Côn Ngô Sơn bên trong, chắc hẳn cùng năm đó Côn Ngô cổ tu rất có nguồn gốc, sẽ không biết rõ điểm này a. Lạc Hồng trong lòng thầm nghĩ quả nhiên, tiếp tục đuổi hỏi, đã có thế đoạn, kia tự nhiên có thể trọng liên, cái này phi tiên thạch cũng không phải thiên địa tạo hóa ra, mà là các ngươi nhân tộc đại năng luyện chế một cái dị bảo, Lạc đạo hữu thần thông quảng đại, chưa hẳn không biết cái này sửa chữa phục hồi chi pháp, tại hạ không được là muốn đánh cược một cược thôi, dù sao, cái này phi tiên thạch vừa mở, nhiều tại hạ một cái là tuyệt đối không có vấn đề, một khôi như nói thật nói hắn nếu là có ý lấy Lạc Hồng tính mạng, đã sớm thông tri Huyền Nham Quy bọn hắn đến trợ quyền, hắn cũng không phải Lạc Hồng, nhưng không có lòng tin chỉ bằng vào tự mình, cũng có thể diệt hết một vị cùng giai tồn tại, từng. Như thế nói đến, kia phi tiên thạch một lần có thể cung cấp nhiều cái tồn tại sử dụng đi, hiện có trong cổ tịch, đối với Côn Ngô Sơn ghi chép tất cả đều 10 điểm không rõ ràng, Lạc Hồng chỉ có thể từ đó biết rõ một chút tiếng tăm lừng lẫy chi vật đại khái tình huống, đối với chi tiết phương diện, hắn có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả, không tệ, nhiều nhất thời điểm, phi tiên thạch có thể cung cấp 7 vị nguyên anh hậu kỳ trở lên tu sĩ cùng nhau phi thăng, bất quá, loại này tình huống cơ bản không có xuất hiện qua, đồng dạng kiếm đủ cái 3 người, liền sẽ bắt đầu dùng một lần, một khôi kỹ càng trả lời Lạc Hồng vấn đề, trong lòng không khỏi cảm thấy thất lạc, dù sao, Lạc Hồng sẽ như vậy hỏi, liền chứng minh hắn đối phi tiên thạch biết đến còn không có tự mình nhiều. Lần này đi nhờ xe là không có trông cậy vào, đạt được đáp án về sau, Lạc Hồng cũng... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.